Vũ thần chúa tể, chương 2397, thôn phệ hỗn độn ma xào. Góc truyện audio.com. Nhưng trước tần ma nhẹ nhàng khoát tay, liền đem hắn nâng lên đến. Với lại tần ma trên thân phát ra một cổ đáng sợ ma đạo lực lượng, cho hắn mãnh liệt áp chế. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải một cái bán thánh cao thủ, mà là một cái ma đầu. Một cái chân chính ma đầu. Các ngươi có tìm được cổ tôn nhân bọn họ sao? Đại Hắc Miêu hỏi. Hồi Miêu Hoàng tiền bối. Chúng ta không có. Có thể tìm tới. Chủ người linh hồn như là biến mất đồng dạng. Với lại lão nguyên tiền bối cùng cổ tôn nhân tiền bối bọn họ cũng hoàn toàn liên lạc không được. Khô Lâu Đà chủ cười khổ. Có tự trách. Cái này cũng không trách ngươi. Đại Hắc Miêu lắc đầu. Liền tần ma bản thân đều không cảm ứng được. Khô Lâu Đà chủ trên thân mặc dù có tần trần linh hồn ấn ký, nhưng cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Căn bản không suy nghĩ hắn có thể tìm tới. Này cổ Nam Đô gần nhất có dị thường gì sao? Đại Hắc Miêu lại hỏi. Hồi Miêu Hoàng tiền bối. Hoàn toàn không có. Những thiên giới đó cường giả căn bản không ở nơi này. Mấy ngày này cũng chưa từng xuất hiện qua. Phảng phất đem nơi này buông tha đồng dạng. Hoàn toàn không có. Xuất hiện qua. Tần ma cau mày. Điều này sao có thể chứ? Hỗn độn ma xào là dị ma đại lục bổn nguyên. Hắn không tin những thiên giới đó cao thủ sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Này hỗn độn ma xào phía trên hẳn là bọn họ lưu lại thủ đoạn đi. Cho nên mới căn bản không lưu ý đem hỗn độn ma xào để ở chỗ này. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thèm để ý có người sẽ đến phá hoại. Đại Hắc Miêu mắt sáng lên. Cười lạnh nói. Những thứ này thiên giới cao thủ thật đúng là tự tin. Thật cho là bọn họ cấm chế có thể ngăn cản ở hết thảy sao? Ta và tần ma đi lên. Các ngươi khoảng cách xa một chút. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngộ thương đến các ngươi. Giọng nói rơi xuống. Đại Hắc Miêu cùng tần ma lập tức hướng hỗn độn ma xào chỗ trực tiếp bay vút qua. U Thiên Tuyết các nàng cũng không có kiên trì. Mà là nghe lời rời khỏi. Quan sát từ đằng xa. Đúng là. Đại Hắc Miêu cùng tần ma vừa đến hỗn độn ma xào bên cạnh. Liền thấy hỗn độn ma xào bốn phía quanh quần từng đạo quỷ dị quang mang. Những ánh sáng này phảng phất một cái kén lớn một dạng. Đem hỗn độn ma xào bao vây lại. Cách trở cùng bên ngoài giao lưu. Rầm rầm rầm, kén lớn bên trong. Hỗn độn ma xào thì giống như một cái đen kịt trái tim. Bang bang nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên. Đều dẫn động trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng. Bộc phát ra đáng sợ ma lực bổn nguyên. Sau đó ta sẽ đem này thiên giới cường giả thi triển bình chướng phía trên đánh khai một lỗ hổng. Ngươi thông qua chỗ hổng đi vào. Còn dư, liền xem chính ngươi. Thế nhưng Uyên Ma chi chủ nếu làm ra quyết định như vậy. Nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Giọng nói rơi xuống. Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái. Nhanh chóng đi tới hỗn độn ma xào trước. Oanh, hỗn độn ma xào liên tục bộc phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Từng cổ một đáng sợ hắc sắc ba động tịch quyển ra. Này ba động, đủ để đem một tên bán thánh cao thủ mẫn diệt. Nhưng Đại Hắc Miêu lại hồn nhiên không sợ. Phốc, trên người hắn oanh nhiễu lên từng đạo quỷ dị không gian ba động. Sau đó nhất chảo chộp vào bình chướng trên. Tức khắc, bình chướng phía trên bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Thoáng cái xông qua Đại Hắc Miêu thân thể. Ầm một tiếng, Đại Hắc Miêu tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Trên thân liên tục lập lòe quang mang. Nhưng bình chướng trên, cũng theo đó xuất hiện một cái lỗ thủng. Còn không đi vào, Đại Hắc Miêu quát lên. Tần ma sớm có chuẩn bị. Ở đó bình chướng xuất hiện trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thành nhất đạo hắc sắc lưu quang phút chốc lướt vào hắn thông suốt trong cửa. Ngay sau đó, bình chướng khép lại, lần thứ hai đem hỗn độn ma xào bao vây lại. Tần Trần tiểu tử, có thể hay không thôn phệ này hỗn độn ma xào? Liền xem chính ngươi. Đại Hắc Miêu nhìn hỗn độn ma xào, thì thào nói ra, thiên giới bình chướng bên trong, tần ma đã xuất hiện tại hỗn độn ma xào bên cạnh. Thật lớn như là một ngọn núi một dạng hỗn độn ma xào bang bang nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Cổ lực lượng này, có khả năng đơn giản mẫn diệt bán thánh cao thủ cấp bậc. Nhưng tần ma đứng ở nơi này một cổ lực lượng trước, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào đáp, ngược lại là cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Phảng phất, này hỗn độn ma xào vốn nên chính là hắn nhất thể. Chứng kiến này hỗn độn ma xào, tần ma trong đầu hiện ra các loại thiên địa quy tắc, các loại ma đạo quy tắc điên cuồng oanh nhiễu tịch quyền. Hiện ra tại tần ma trong đầu. Hung ác, tàn nhẫn, hung ác tàn nhẫn, tà ác, dữ tợn, kinh khủng, vô tận khí tức dũng động, mơ hồ ẩn chứa đại đạo khí tức. Như vậy một loại quy tắc khí tức, hoàn toàn có thể để cho bất kỳ một cái nào cường giả sụp đổ. Tiến nhập mặt tiêu cực trong, tẩu hỏa nhập ma, nhưng tần ma cảm thụ được những thứ này mặt tiêu cực sau, lại hiện ra một loại không gì hơn cái này cảm giác. Bởi vì, này chút mặt tiêu cực so sánh hắn tại Uyên Ma Chi Chủ truyền thừa lúc cảm ngộ ma đại đạo, kém quá nhiều. Uyên Ma Chi Chủ chính là thiên giới cường giả, hắn truyền thụ dưới ma đại đạo, tự nhiên ngự trị tại hạ giới nhất cá vị diện trên. Đương nhiên, quy tắc ngự trị thuộc về quy tắc ngự trị. Về mặt sức mạnh, tần ma so với hỗn độn ma xào cũng là kém quá xa. Nhưng có quy tắc cũng đã đủ. Tại lần này cấp độ, tần ma không cần lo lắng đã bị hỗn độn ma xào quy tắc ảnh hưởng. Ở chỗ này bị lạc bản thân, cũng khó trách Uyên Ma Chi Chủ sẽ như vậy tin tưởng cùng yên tâm tần ma có thể thôn phệ hỗn độn ma xào. Bởi vì tần ma đang tiếp thụ truyền thừa lúc, linh hồn đã được đến lột xác. Hỗn độn ma xào đáng sợ nhất linh hồn quấy rối đối tần ma mà nói không đáng kể chút nào. Tần ma híp mắt nhìn hỗn độn ma xào, trong đầu hiện ra tại Uyên Ma bí cảnh trong nhận truyền thừa. Tay phải hắn chậm rãi để tại hỗn độn ma xào trên. Một cổ vô hình ma khí tức bỗng dưng thả ra ngoài. Tức khắc, một cổ ma trung chi ma khí tức từ trên người tần ma tản ra. Ầm ầm, hỗn độn ma xào cảm thụ được tần ma trên thân ma khí tức. Vậy mà phát sinh một tiếng chấn động kịch liệt. Không đợi tần ma kịp phản ứng, hỗn độn ma xào trên lực lượng vậy mà cực điểm thu hẹp. Phảng phất đối tần ma không gì sánh được sợ hãi. Tần ma so với nó lại thêm ma. Tần ma lập tức thôi động thể nội ký sinh hạt giống khí tức, tiến vào hỗn độn ma xào lực lượng. Hỗn độn ma xào lúc này mới dưới sự trấn an đến. Trong kinh khủng phảng phất lấy được phát tiết một dạng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến tần trần trong thân thể. Cùng lúc đó, hỗn độn ma xào liên tục phát ra kịch liệt tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác hỗn độn ma xào đang không ngừng nhỏ đi? Tần ma đầy bụng nghi hoặc, khiếp sợ ngẩng đầu, liền thấy hỗn độn ma xào chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ông vù vù, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Hỗn độn ma xào vậy mà theo nhất tòa thật to sơn phong trực tiếp thu nhỏ lại thành chỉ có 9 tấc. Nhưng tản mát ra khí tức vẫn là không gì sánh kịp kinh khủng. Đặc biệt từng đạo tinh thuần bổn nguyên ma khí, càng là làm tần ma tinh thần rung một cái. Đây cũng quá đơn giản chứ. Tần ma khó có thể tin nhìn trước mắt thu nhỏ lại hỗn độn ma xào. Từng cổ một tinh thuần lực lượng căn bản không cần hắn chủ động thôn phệ, liền tự nhiên tiến nhập trong thân thể của hắn, đang nhanh chóng thay đổi thân thể hắn. Cách chương.